Tiếu ngạo giang hồ, chương 21, góc truyện audio.com. Trong nhà đại sảnh, giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Hướng Đại Nhiên lật đật đi ra, gã chạy đến bàn tiệc của bọn đệ tử phái Hoa Sơn, nhìn Lao Đức Nặc nói, Lao sư huynh sư phụ tiểu đệ mời sư huynh vào nói chuyện. Lao Đức Nặc, dạ, một tiếng rồi đứng lên đi theo Hướng Đại Nhiên tiến vào nội thất. Hai người xuyên qua một dãy hành lang khá dài tới một nhà hoa sảnh. Trong hoa sảnh đặt 5 chiếc ghế bành thì 4 chiếc còn bỏ không? Chỉ có một chiếc đầu đằng đông đã có người ngồi. Người này là một đạo nhân mặt đỏ, thân hình cao lớn. Lao Đức Nặc biết 5 chiếc ghế này dành cho 5 trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái. Trưởng môn 4 phái Tông Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn đều chưa tới. Đạo nhân mặt đỏ kia là Thiên Môn đạo nhân, trưởng môn phái Thái Sơn. Ngồi hai bên có đến 18, 19 nhân vật đều vào hàng tiền bối võ lâm. Định Giật sư thái phái Hằng Sơn, Dư Thượng Hải ở phái Thanh Thành, Hà Tam Thất trên núi Nhạn Đăng ở Chi Át Nam đều ngồi ở trong đám này. Mé dưới ngồi ở chủ vị một hán tử trung niên người thấp lùn thùn mà mập thù lù, mình mặc áo lục màu nước đương. Y chính là Lưu Chính Phong. Lao Đức Nặc trước hết nhìn Lưu Chính Phong thi lễ, rồi hướng về Thiên Môn đạo nhân lại phục xuống nói. Đệ tử phái Hoa Sơn là Lao Đức Nặc xin khấu đầu bái yết Thiên Môn sư bá. Thiên Môn đạo nhân mặt đầy sát khí, dường như trong lòng cực kỳ phẫn nộ và sắp buông cơn giận cho nổi lên. Lão đập mạnh tay xuống ghế hỏi, lệnh hồ sung đâu, thanh âm lão the thé như sét đánh trên không vọng xuống. Cả những người ngồi rất xa trong nhà đại sảnh cũng nghe rõ. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều tái mặt, thiếu nữ thất kinh hỏi, tam sư huynh, bọn họ muốn kiếm đại sư ca đấy ư, Lương Phát khẽ gật đầu không nói gì. Hồi lâu gã hạ thấp giọng xuống bảo đồng bọn. Anh em hãy liệu đi, các lộ anh hùng đều tụ tập trong nhà đại sảnh, đừng để người ta coi thường phái Hoa Sơn mình. Lâm Bình Chi ngồi rất xa, chàng nghe tiếng Thiên Môn đạo nhân quát to như sấm thì nghĩ bụng. Bọn này cũng lại kiếm lệnh hồ sung, thằng cha lệnh hồ sung này thật gây ra lắm chuyện rắc rối. Lao Đức Nặc nghe Thiên Môn đạo nhân nóng giận quát to ù cả màng tai, hai chân nhùn ra. Lão đang quỳ dưới đất hồi lâu mới đứng dậy được. Lão đáp, khai bẩm sư bá, lệnh hồ sư huynh cùng vãn bối chia tay tại Hành Dương có ước hẹn nhau tương ngộ núi Hành Sơn để cùng tới khách hạ Lưu sư thúc. Bữa nay y chưa tới, thì chắc sáng mai y cũng tới đây. Thiên Môn đạo nhân tức giận hầm hầm hỏi, gã còn dám đến à, lệnh hồ sung là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn cũng được kể vào hàng nhân vật danh môn chính phái. Vậy mà gã tự làm mất hết thanh danh, gã kết đảng với tên Điền Bá Quang hung tàn bạo ngược làm chi? Lao Đức Nặc đáp, theo chỗ đệ tử biết thì đại sư ca Tiểu Điệt cùng Điền Bá Quang vốn không quen biết. Có điều ngày thường đại sư ca thích uống răm ba ly rượu. Đệ tử chắc y không biết hắn là Điền Bá Quang, ngẫu nhiên gặp hắn rồi ngồi uống rượu với nhau mà thôi. Thiên Môn đạo nhân dậm chân đứng phắt dậy, hung hăng quát. Ngươi đừng nói chăng nói cuội để bênh vực cho thằng mặt chó lệnh hồ sung nữa. Sư đệ, ngươi nói cho hắn nghe đã bị thương trong trường hợp nào. Lệnh hồ sung có biết Điền Bá Quang không? Hai tấm ván đặt ở đầu mé tây thì trên một tấm ván để xác chết còn trên tấm nữa đặt một đạo nhân râu dài nằm. Y chính là Địa Tuyệt đạo nhân phái Thái Sơn, góc truyện audio.com. Địa Tuyệt đạo nhân sắc mặt lợt lạt, râu ria nhuộm máu tươi đỏ lòm. Y bị thương rất nặng, may được Định Giật sư thái ở Hằng Sơn lấy một thứ thánh dược là Thiên Hương Đoạn Tục Giao, xoa bóp cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Địa Tuyệt đạo nhân nghe sư huynh hỏi tới liền thều thào đáp. Sáng sớm hôm nay, tiểu đệ, cùng Huỳnh Sư Điệt đang ở Hành Sơn, trên lầu Túy Tiên, thấy lệnh hồ sung, cùng Điền Bá Quang và một tiểu ni cô, y nói tới đây liền nổi cơn ho rũ phải ngừng lại. Lưu Chính Phong nói, Địa Tuyệt đạo huynh bất tất phải thuật nữa, để ta đem những lời người vừa kể nói ra là xong. Rồi y quay lại nhìn Lao Đức Nặc nói, Lao Hiền Điệt, ngươi cùng lệnh hồ sung Hiền Điệt từ xa tới đây mừng ta. Ta rất cảm kích tấm thịnh tình của nhạc sư huynh cùng các Hiền Điệt. Có điều ta không hiểu lệnh hồ Hiền Điệt quen biết Điền Bá Quang trong trường hợp nào. Chúng ta cần tra xét cho rõ minh bạch, nếu quả tình lệnh hồ Hiền Điệt có điều lầm lỗi thì Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta cũng là một nhà sẽ khuyên gian y. Thiên Môn đạo nhân tức giận hỏi. Còn khuyên gian gì nữa? Phải thanh lý môn hộ mà chặt đầu y. Lao Đức Nặc thấy tính tình Thiên Môn đạo nhân ra chiều tức giận vô cùng thì trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng lão ngó vào chỗ Dư Thượng Hải và Định Giật ngồi thì thấy một người cười hì hì dường như chẳng có chuyện chi, còn một người lại mặt giận hầm hầm để trợ oai cho Thiên Môn đạo nhân. Lão nghĩ bụng, bây giờ đại ca chưa tới đây, mình ở vào địa vị đại đệ tử của trưởng môn bản phái. Nếu mình không biết trả lời để tổn thương đến thanh danh sư phụ. Lão nghĩ vậy liền nói,

Nhân Thanh sư thúc báo tin về đã thống lĩnh đệ tử bản môn đến Hành Sơn Sục tìm tên dâm tặc Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang mà chẳng thấy tông tích chúng đâu. Lao Đức Nặc nghe gã kia ngang nhiên khoác cho đại sư ca mình hai chữ dâm tặc thì xấu hổ vô cùng, nhưng đại sư ca lão lại đi đôi với Điền Bá Quang thì còn làm thế nào được. Bỗng nghe Vương Côn nói tiếp, nhưng ở ngoài thành Hành Sơn đã phát hiện ra một cái tử thi thanh kiếm còn cắm ở trước ngực. Thanh kiếm đó là của tên dâm tặc Lệnh Hồ Sung. Thiên Môn đạo nhân vội hỏi, người bị giết là ai? Vương Côn đảo mắt nhìn Dư Thượng Hải đáp, đó là một vị sư đệ dưới trướng Dư Sư Thúc. Ngay lúc ấy bọn đệ tử đều không nhận được, sau xác này đem vào thành Hành Sơn mới có người nhận ra là La Nhân Kiệt sư đệ. Dư Thượng Hải bật lên tiếng, ùa, rồi lên tiếng hỏi, Nhân Kiệt ư, thi thể ấy ở đâu? Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng đáp vọng vào, hiện ở đây. Dư Thượng Hải là một người rất trầm tĩnh. Tuy lão nghe tin sét đánh, kẻ bị chết là La Nhân Kiệt, một trong bốn đại đệ tử anh hùng hào kiệt của bản môn, mà nét mặt vẫn không thay đổi. Lão nói, phiền Lao Hiền Điệt khiêng thi thể y vào đây. Người đứng ngoài cửa liền dạ một tiếng, rồi thấy hai người khiêng một tấm ván đi vào. Trên tấm ván đặt một xác chết, trước ngực y hãy còn cắm thanh trường kiếm. Thanh kiếm này đâm từ bụng dưới xuyên lên, kiếm dài ba thước mà chỉ còn chìa ra một thước, hiển nhiên lưỡi kiếm đã đâm ngược lên tới cổ họng người thiệt mạng. Chiêu số đâm kiếm tàn nhẫn từ dưới lên trên này thật ít thấy trong võ lâm. Vương Côn nói, Nhân Thanh sư thúc đưa tin đến còn nói tiếp tục đi truy tầm hai tên dâm tặc. Người thỉnh cầu các vị sư thúc, sư bá ở đây được một vài vị đi theo giúp sức. Định Giật cùng Dư Thượng Hải đồng thanh nói, bản nhân xin đi. Giữa lúc ấy ngoài cửa lại có thanh âm trong trẻo la lên, sư phụ, đệ tử đã về đây. Định Giật biến sắc lớn tiếng hỏi, Nghi Lâm đấy ư, vào đây mau. Mọi người đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, ai cũng muốn coi vị tiểu ni cô công nhiên lên tử lâu uống rượu cùng hai tên dâm tặc là một nhân vật tướng mạo ra sao. Rèm cửa vừa vén lên, cặp mắt mọi người sáng lòa, một vị tiểu ni cô dung nhan tuyệt tục quả nhiên diễm lệ phi thường. Nàng mới 16, 17 tuổi mà thân hình yểu điệu, nàng mặc một tấm áo đen rộng thùng thình mà vẫn không giấu được vẻ người tha thướt yêu kiều. Tiểu ni cô tiến đến trước mặt Định Giật lạy phục xuống la lên, sư phụ. Nàng vừa nói được hai tiếng đã khóc òa lên. Định Giật xa sầm nét mặt hỏi, ngươi làm một việc hay quá, sao còn về được đây? Nghi Lâm vừa khóc vừa nói, sư phụ ơi, đệ tử chuyến này suýt nữa là không thể về để thấy mặt lão nhây. Suýt, thanh âm nàng rất hấp dẫn, mọi người nghe thấy đều tự hỏi, một thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường như vậy mà sao lại làm ni cô. Bỗng thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay áo Định Giật, cổ tay nàng trắng như ngó sen hở ra. Vương Côn cùng hai đệ tử nhỏ tuổi khiêng xác La Nhân Kiệt vào, trông thấy Nghi Lâm mà trong lòng dạo dực không thể tự chủ được. Dư Thượng Hải đưa mắt nhìn sư cô một cái rồi ngó qua lưỡi kiếm đâm vào người La Nhân Kiệt. Dây thao sắc xanh buộc thanh kiếm này bay phất phơ, chỗ lưỡi kiếm gần chuôi có khắc năm chữ, Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung. Lão lại đưa mắt nhìn đắn thanh kiếm cài ở sau lưng Lao Đức Nặc thì dây thao cũng giống hệt thanh kiếm kia. Góc Chuyện Audio .com. Đột nhiên lão tiến gần lại đưa tay trái đâm vào hai mắt Lao Đức Nặc. Chỉ phong vừa rít lên mà đầu ngón tay đã chạm vào da mặt lão. Khách chương.